Hôn phu của tôi là mafia. Chương 12, góc truyện audio.com. Hôm nay nhờ sự việc đó mà MDC nghỉ cả buổi chiều rảnh rỗi, cô biết làm gì nên em mờ lấy bài ngày mai ra học để tối rảnh rỗi. Đến 5 giờ thì có đơ ti từ nhỏ vi. Ơ lu nhi a ca, tao mới tạm học nét. Đang chán lắm nhớ mày nữa nên đi cà phê với tao cô. Cô biết nữa mà ở đâu Z. Quán Sky nhắc tao tới đợi mày sẵn này, kể cho tao nghe vụ hồi trưa luôn. Để tao báo cho Ata biết một tiếng. Ok nhanh nhanh nha mày, tao gấp lắm rồi. Biết rồi, cúp máy đây. Sau khi ngắt đờ ti của nó thì M lại gọi vào số của Ata, có lẽ là lần đầu gọi điện vòn ngại ngùng nên tim M cứ đập thình thịch trong tiếng reng của đờ ti. Sau một lúc thù có tiếng trả lời. Alo, tôi đây. Có chuyện gì, cần gì sao? Đúng rét, tôi muốn nói với A, tôi muốn ra ngoài uống NC với bạn. Ở đâu? Quán Sky trên đường XXXX. Đờ si rồi e nói với ông quản gia để ông ấy chuẩn bị xe cho e và nhớ về trước 7 giờ 30 để ăn tối. Hôm nay tôi sẽ về trễ nên sau khi ăn tối e phải ngủ đúng hát, đừng thức khuya đọc mấy cuốn tiểu thuyết nhảm nhí đó. Tôi BT rồi. Sau đó Ata cúp máy, M nhanh chóng đi tìm bác quản gia thù, gặp ông ấy ở ngoài vườn. Bác ơi, cháu phải ra ngoài gặp bạn. Bác có thể chuẩn bị xe giúp cháu không? Chấm, chừng nào phu nhân đi AK? Dạ giờ cháu đi chuẩn bị chắc khoảng 10 đó bác. Dạ tôi BT rồi. Dạ cảm ơn bác AK. Ông ta mỉm cười và bước về phía gara. M nhanh chóng lên phòng chuẩn bị, khi xong thì trên người M mặc chiếc áo sơ mi caro màu đỏ đen với quần jean màu xanh đen. Mình nhanh chóng đi xuống dưới và cô quên mang chiếc giỏ nhỏ để tiền mà Ata đưa trong cặp. Khi M xuống đến thì xe đã chuẩn bị xong và tài xế thì đang đứng đợi sẵn, thấy M bước đến thì nhanh chóng mở cửa. Sau khi M an vị trên xe, Ata cũng nhanh chóng lên xe và xe lăn bánh. Ata hỏi. Thưa phu nhân, người muốn đi đâu ạ? À, chờ tôi đến quán Sky trên đường XXXX. Dạ, xe chạy khoảng 10 thì đến nơi. Mình nhanh chóng vào trong quán. Vừa vào đến đã thấy nhưng cô chỉ mình nó mà còn có một người nữa, không cần đoán cũng biết là ai. Không ai khác chính là Lưu Tuấn Kiệt, anh trai của Lưu Nhã Vi, người mà luôn đi theo M và nhỏ Vi trước đây. M nghĩ là do anh ta muốn bảo vệ em gái mình, nhưng cô... 2 tuần trước anh ta đã nói là thích mình, muốn mình làm người yêu của Ata. Anh ta cũng rất tốt, đã tốt nghiệp đang là nhân viên kế toán của một công ty nhỏ. Anh ta còn tốt bụng nhã nhặn nữa, nhưng mình không thích Ata. Huống hồ chi anh ta còn là A của Vi nên mình chỉ từ chối nhẹ nhàng. Nhưng anh ta chẳng những không hiểu mà còn cho là mình ngại nên cứ lấn tới. Nhỏ Vi cũng không ủng hộ anh, nó đã nhiều lần lên tiếng ngăn cản nhưng Ata không nghe. Giờ không biết sao còn mặt dày đến đây giết mình, nhìn anh ta mà phát chán. Mình tiến đến ngồi cạnh nhỏ Vi. Nhỏ chỉ cười miễn cưỡng, mình quay qua hỏi nhỏ nó. Sao mày dẫn ông ta đến đây chi vậy? Tại tao lỡ kể cho ổng nghe chuyện của mày rồi ổng ép buộc tao phải giúp ổng gặp mày, nếu không ổng sẽ nói cho ba tao biết là tao là hũ nữ đó. Này tha lỗi cho tao đi, tao cô muốn đâu nhưng cô còn cách nào? Lúc đó anh ta lên tiếng. Bối nhi nghe nói e có hôn phu. Đúng vậy, và em đã chuyển đến sống cùng hắn ta. Sao em có thể ngu ngốc như vậy? Sao lại bị hắn dụ dễ dàng như vậy chứ? Anh ta đột nhiên đập bàn lớn tiếng hét. Anh lên cơn điên gì vậy? Anh đam nói với tôi như vậy. Thì sao? Tôi đang điên lên đó. Tôi điên vì em, anh thật hết thuốc chữa. Tao về đây mày đận ông anh khùng của mày về đi. Mình quay qua nói với nhỏ Vi. Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Mình đứng lên định bước đi thì đột nhiên anh ta nhào ra ôm lấy mình tha thiết nói. Bối nhi em biết là anh yêu em mà hắn ta có gì tốt hơn anh chứ. Nghe anh đi, hãy theo anh sẽ nói chuyện này cho ba mẹ mê họ sẽ. Anh ta nói đến đó thì mình đã chịu khô bê dê nỗi mà ra sức đẩy anh ta, do quá sức mà khi đẩy anh ta ra được thì mình đã bị ngã ra sau đụng phải cô nhân viên. Đang bưng ly cà phê nóng và cả ly cà phê đổ trúng tay mình. Cảm giác nóng rát ập đến làm M không chịu nổi mà hét lên. A, tất cả mọi người trong quán đều chú ý đến M nhỏ Vi thì hết hồn chạy lại đỡ mình lên. Ông tài xế không biết tại sao biết mà nhanh chóng chạy đến hỏi. Phu nhân người không sao chứ? Không, chúng ta về thôi. Ông ta nhanh chóng đỡ M ra khỏi quán. M còn nghe tiếng vọng của A ta. Bối nhi, sau khi lên xe ông ta hỏi. Phu nhan có cần đến bệnh viện không? Không, chúng ta về nhà. Dạ được, chuyện hôm nay chú đừng nói cho anh ta biết được không? Tôi không dám hứa chắc. Đi xi đi, cháu không làm khó chú. Thế là M nặng nề ngồi trên xe chạy về nhà. Cách chương.